Mục Thần Ký, chương 599, Thần Thông, Khóc Chuyện audio.com. Tần Mục bị khăn lụa trắng che lại hai mắt, gương mặt chợt ngẩn ra một lát. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn bước nhanh đuổi theo Tư Bà Bà, con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn nhìn Tư Bà Bà. Có thể khiến hắn nhìn thấy được nguyên thần của Tư Bà Bà. Song lần này hắn lại không muốn nuốt nguyên thần của Tư Bà Bà nữa. Trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng, có thể trên đời còn có gương mặt xinh đẹp như Tư Bà Bà. Nhưng không phải dưới mỗi một gương mặt xinh đẹp đều có linh hồn lương thiện giống như Tư Bà Bà. Trên thực tế, trong nội tâm của Tần Mục rất cảm kích Tư Bà Bà đã nhặt mình về thôn. Ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn khôn. Lương thiện của hắn chính là kế thừa từ Tư Bà Bà. Cái này tuy rằng trên danh nghĩa có danh hiệu thánh nữ của Thiên Ma giáo, trên lưng gánh danh xấu nữ tử giết phu, nhưng thật ra lại là người lương thiện nhất trong Tàn Lão thôn. Trong Tàn Lão thôn, trong nội tâm mỗi người đều có cái ác của mình, bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ ở ẩn, trốn trong đại khư. Duy nhất chỉ có Tư Bà Bà bởi vì mình xinh đẹp cho rằng mình là kẻ hồng nhan gây họa. Nàng tự đẩy mình vào đại khư, nàng tình nguyện ngụy trang thành bà lão, cũng không nguyện ý để cho người đời nhìn thấy dung mạo của mình tự giết lẫn nhau. Người khác khiến mình đẹp hơn, coi xinh đẹp thành vũ khí, nàng lại cố gắng khiến cho mình xấu đi một ít, ta đã có thể khống chế được con mắt. Tần Mục vui vẻ, quan sát xung quanh, tuy rằng có thể nhìn thấy được rất nhiều tàn hồn ma tộc đang bồng bềnh, nhưng hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận những gì mình nhìn thấy. Lại không còn ý nghĩ cắn nuốt những tàn hồn kia, Tư Bà Bà quay đầu lại nhìn về phía hắn, thản nhiên cười nói, Mục Nhi, khí tức của ngươi hình như có chút thay đổi. Chuyện gì xảy ra, chuyện đặc biệt kỳ diệu, tâm tình của Tần Mục tốt, cười nói. Chuyện khiến cho tâm tình ta sung sướng. Tư Bà Bà hiếu kỳ nói. Chuyện gì kỳ diệu, nói ta nghe một chút. Tần Mục lớn tiếng nói. Ta cảm thấy bà bà là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời. Là nữ nhân thiện lương nhất trên đời. Tư Bà Bà lắc đầu. Hạt châu của khuyên tai dưới vành tai nhẹ nhàng lắc lư. Nói, ma nữ của Thiên Ma giáo. Làm sao lại là người lương thiện nhất? Ta không phải, Mục Nhi, ngươi mới là người lương thiện nhất. Tần Mục cười nói, giáo chủ của Thiên Ma giáo cũng không phải là người lương thiện nhất. Chấm, tâm tình của Tư Bà Bà cũng bất giác tốt hơn. Hai người vừa nói vừa cười, đi về phía tế đàn gần đó. Đột nhiên, Tần Mục cùng Tư Bà Bà đồng thời dừng bước lại, nhìn xung quanh, phía xa, tế đàn cao lớn như núi. Bốn phía đều có một tầng lại một tầng cầu thang. Từng cầu thang giống như là con đường nối liền với trời. Đi thông tới đám mây, tế đàn cao lớn như vậy, giống như là một ngọn núi lớn tuyệt đẹp đứng vững. Trên từng tầng bậc thang đều có vô số phù văn đang biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo. Đây cũng là phù văn sử dụng để huyết tế La Phù Thiên. Tiêu Phu Thánh Nhân xây dựng tòa tế đàn này, chính là sử dụng phương pháp huyết tế của ma đạo. Chỉ có điều hắn muốn hiến tế là toàn thế giới, bởi vậy một tòa tế đàn này có hiệu quả không lớn. Hắn cần dùng đến rất nhiều tòa tế đàn, lúc này mới có thể xé La Phù Thiên thành mảnh nhỏ. Hóa thành năng lượng thuần túy, hành động này có phản phệ thế nào? Không có ai biết, Tiêu Phu Thánh Nhân cũng không dám tùy ý vận dụng, chỉ bởi vì Thái Hoàng Thiên thực sự không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn mới bất đắc dĩ phải làm vậy mà thôi. Thái Hoàng Thiên sở dĩ không có bất kỳ phần thắng nào. Cũng không phải bởi vì ma tộc thật sự quá mạnh mẽ. Mà Thái Hoàng Thiên nhất định phải bị hủy diệt. Chỉ có như vậy ma tộc mới có khả năng huyết tế Thái Hoàng Thiên xâm nhập tới Duyên Khang. Ma tộc không tính là mạnh mẽ. Mạnh mẽ chính là lực lượng muốn hủy diệt Thái Hoàng Thiên. Lúc này, đỉnh của tế đàn có một vị thần nhân đứng ở nơi đó. Trong tay cầm chiến kích, khí huyết xông lên trời. Mà ở bên dưới tế đàn lại có hàng vạn ma tộc tướng sĩ giống như là đàn côn trùng. Chen chúc leo lên phía trước, xông về phía đỉnh của tế đàn.

Tư Bà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đại dục thiên ma kinh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận huyết tế này còn chưa dừng lại, vị ma thần này dù chết nhưng huyết tế đã hoàn thành. Khách chương.